Tả vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 43, hội cho các ngươi quỳ xuống ca chinh phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ngươi sắp tái giá rồi, di nương về sau chính là mẫu thân ngươi. Nghe lời Phương di nương nói, Lăng Thanh Lôi lập tức đổi giọng. Mẫu thân, Lôi Nhi còn nhỏ dại, không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng. Một tiếng, mẫu thân, kia khiến lòng Hàn di nương sung sướng vô cùng. Trời biết nàng đã khao khát được ngồi vào vị trí chính thất đến nhường nào. Trong khi đó, đám nữ nhân trong phòng bao vẫn mồm năm miệng mười vẽ ra viễn cảnh huy hoàng cho tương lai. Nào hay rằng từng câu từng chữ của các nàng đều rơi trọn vào tai Vân Nguyệt đang ở dưới lầu. Phòng bao kia chính là do Vân Nguyệt đích thân chọn lựa. Bên trong có bố trí đặc biệt hệ thống khuếch âm cho phép người dưới lầu nghe rõ mồn một từng lời đối thoại. Nghe những lời kia, khóe môi Vân Nguyệt cong lên một nụ cười hoàn mỹ. Hai vị, hảo di nương, ba vị, hảo tỉ muội của nàng nàng thật sự không biết nên dùng lời gì để hình dung cho xứng. Bỏ qua ân oán cá nhân không tính, các nàng thật sự cho rằng Hoàng Cung là nơi chuyên môn mở ra để nghênh đón ba người các nàng. Lăng Trọng Khanh chẳng qua chỉ là một chi châu nho nhỏ, phó tứ phẩm, dù có giúp thái tử bao nhiêu chuyện không thể công khai thì thân phận ấy cũng không đủ để khiến nữ nhi hắn được bước chân vào Đông Cung. Cho dù thái tử nhất thời mắt bị bụi che, vì nể công lao mà để Lăng Thanh Vân tham gia tuyển chắc phi. Thật chẳng phải nàng muốn ói máu, mà là heo rừng còn chưa ăn được trấu, gà rừng chưa thấy phượng hoàng. Lăng Thanh Vân, cùng lắm cũng chỉ xem như một con gái nhà lành, mà nhân phẩm cùng tư chất còn kém xa đến mức làm nữ quan lau dọn trong cung cũng không xứng. Huống hồ, lùi lại vạn bước, nếu vận khí nàng ta thật sự nghịch thiên, thái tử đầu óc cũng bị cửa kẹp như xích diễm, thích khẩu vị nặng, ưa chuộng xấu lạ. Dựa vào cái gì? Dựa vào nàng ta suốt ngày so đo tính toán, tâm địa nhỏ nhen, thủ đoạn chỉ toàn trò vặt vãnh độc ác. E là chưa kịp tung chiêu đã bị người trong cung dẫm chết như con kiến rồi. Tuy nhiên, đã là người nhà của nàng thì tuyệt đối không thể để người ngoài làm tổn thương. Bởi vì, những người này đã sớm bị nàng xem như con mồi của riêng mình. Đã lọt vào mắt nàng, thì ai cũng đừng hòng cướp đi. Và hôm nay, chính là lúc nàng gửi đến cho mấy vị di nương và tỉ muội một món quà ra mắt đầu tiên. Lúc này, dưới lầu đột nhiên xôn xao, đám nữ nhân đang mộng tưởng trên lầu lập tức bị hấp dẫn chú ý, đồng loạt nhìn xuống dưới khán đài. Chỉ thấy trên đài cao, Bạch Cẩn Sơn đích thân ra mặt. Trên người vận cẩm bào trắng tinh, nét cười sáng lạn, hướng toàn thể khách quý khẽ gật đầu hành lễ. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Trước hết, tại hạ xin cảm tạ chư vị đã luôn ủng hộ và yêu mến Tụ Bảo Đường. Về vật phẩm đấu giá chính ngày hôm nay, chắc hẳn mọi người đã sớm nghe qua chính là sản phẩm dưỡng da với hiệu quả thần kỳ, thần tiên thủy. Ta đoán, dù đã nghe tuyên truyền, nhưng khi thực sự cầm trên tay, các vị nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ liệu thứ này có thể thực sự biến xấu nữ thành mỹ nhân. Có thể loại bỏ vết sẹo lâu năm, có thể khiến dung nhan nhăn nheo lập tức trở nên non mềm như thiếu nữ. Lời của Bạch Cẩn Sơn khiến phía dưới rì rầm bàn tán. Không sai, đây chính là điều tất cả mọi người đang thắc mắc. Nếu thật có loại dưỡng da nghịch thiên đến mức ấy, vậy thế gian này chẳng phải không còn người xấu. Bạch Cẩn Sơn khẽ mỉm cười, giơ tay ra hiệu tất cả im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hội trường lặng ngắt như tờ. Hắn mới tiếp lời. Tụ Bảo Đường chúng ta, tại Huyễn Ảnh Đại Lục từ lúc thành lập đến nay đã hơn 500 năm lịch sử. Trải rộng khắp đại lục với 43 phân đường, danh dự thế nào, chắc các vị đều rõ ràng. Hôm nay, vật phẩm chúng ta mang ra đấu giá, chính là công hiệu như thế. Cách chương.